Quy Nghiêm II chứng minh chúng con vô cùng được cung đón Thượng tọa Thích Lệ Trang, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Nghi lễ Trung ương, trưởng ban Nghi lễ Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng xin trân trọng được cung đón Đại đức Thích Đức Trường, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và thành kính được cung đón chư Đại đức Tăng trong ban Kinh sư cũng quan lâm để cử hành lễ Phật đản, và toàn thể quý Phật tử đạo tràng Pháp Hoa các tỉnh thành cũng như của thành hội đã quan lâm về đây để cử hành lễ Phật đản Phật lịch 2556 năm. Giờ đây đạo tràng đã được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng và Thượng tọa Thích Lệ Trang cử hành chánh thức lễ Phật đản. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Giác viên mãn xuất hiện nơi cõi ta bà, tấm lòng ôm trọn cả thái hư, trí giác soi cùng đại thiên thế giới. Xin na vô lòng từ xót thương minh chứng, duyên này có Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Huệ Nghiêm đương kim phương trưởng Sa Môn Thích Trí Quảng, tập hợp bốn chúng văn tập lễ đại xưng dương thánh hiệu, chiêm ngưỡng sơ sanh bảo tướng, lại mừng từ phụ kim thân, cả dương công đức bậc thầy ba cõi độc tôn, tán tùng hồng danh vị thánh muôn loài đệ nhất. Chí tâm đảnh lễ dưới cây vơ đảng sanh thì hiện, chính nó rồng phun nước bảy bước xưng tôn bổn sư. Chính rồng phun nước bảy bước xưng tôn bổn sư. Chỉ tôn đảnh lễ phun nước bảy bước sinh tôn. Bồn mẹ sư Thank you. Ta nguyện xin cúng dường sơ sanh Phật tổ, cuối xin Đức Phật từ bi xót thương minh chứng, phục nguyện một hóa đàm đã nở, một vị thánh ra đời, một ngôi sao đêm tối, một mặt trời mùa đông. May mắn biết bao cho ta bà thế giới, vui mừng nào kể cả vũ trụ đất trời. Từ nay bé khổ gặp thuyền đường, bé được đuốc Phật tánh muôn loài vốn có, mê tâm riêng kẻ nào không. Mê lầm giác ngộ tự tánh lo toan, đau khổ an vui do tâm quyết định. Gắng sức tu bồi nhân tốt, chờ ngày thành tựu quả lầm. Chúng con rồi sẽ thành Phật, Đức Phật là Phật đã thành. Lại nguyện đạo Pháp huy hoàng, chúng tăng thanh tịnh, trời yên bé lặng, gió thuận mưa hòa, nhà nhà lạc nghiệp an cư, xứ xứ thái bình thành trì. Tín đồ Phật tử phước thọ hương đinh, pháp giới chúng sinh đều thành Phật đạo. Thượng tọa Pháp Sư Thích Lợi Trang sẽ tuyên dương.